Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1129, song sinh mệnh hồn. Nhìn thấy pho tượng này thời điểm, Lý Huyền Dạ trong lòng bỗng nhiên run lên. Hắn kinh ngạc phát hiện, pho tượng kia lại là sống. Nói đúng ra, pho tượng này bên trong ẩn chứa rất mạnh mẽ lực lượng tín ngưỡng. Đây cũng là vi nhĩ lỵ rất thần cách ngưng tụ mà thành tượng thần. Ở cổ thần vực kỷ nguyên thời đại, thần vị hệ thống và tín ngưỡng gia trì bị nghiên cứu phi thường thấu triệt. Chúng thần so với phổ thông tu luyện, càng yêu thích thông qua thu nạp tín đồ, tụ tập lực lượng tín ngưỡng phương thức tăng cao thực lực. Mà hấp thu lực lượng tín ngưỡng cần một cái vật dẫn. Cái này vật dẫn cần tín đồ ngày đêm cúng bái. Thông thường mà nói, cái này vật dẫn đều là các vị thần linh chủ thần điện bên trong tiến cống tượng thần. Tượng thần đều là chủ thần thần cách biến thành, là chủ thần thân phận tượng trưng. Tượng thần hầu như liền có thể đại biểu thần linh chí tôn quyền uy. Nhưng ở thần linh ngã xuống về sau, tượng thần sẽ tùy theo cùng ngã xuống. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ nhìn thấy pho tượng này sau mới gặp khiếp sợ như vậy. Nếu pho tượng kia không có tan vỡ, vậy thì mang ý nghĩa nữ thần vi nhĩ lỵ rất có thể còn sống. Đương nhiên điều này cũng vẻn vẹn Lý Huyền Dạ suy đoán mà thôi. Dù sao vi nhĩ lỵ rất là chủ thần, tín ngưỡng chi nguyên phi thường sung túc. Hơn nữa cho đến tận này vạn giới còn có vi nhĩ lỵ rất tín đồ tồn tại. Có thể vì nàng tượng thần cống hiến liên tục không ngừng lực lượng tín ngưỡng. Này cũng có thể là dẫn đến vi nhĩ lỵ rất tuy rằng ngã xuống. Nhưng nàng tượng thần nhưng sẽ không tan vỡ khả năng. Nhưng nếu như đúng là nếu như vậy, thông qua tượng thần bên trong bảo tồn lại vi nhĩ lỵ rất thần cách. Nói không chắc có thể đem vị này nữ chính thần phục sinh lại cũng nói không chắc. Đây mới là khiến Lý Huyền Dạ kích động nhất địa phương. Hắn nhanh chân đi đến tượng thần dưới. Tự mình ý chí thông qua vô số điều nhỏ bé thần văn. Liên tiếp đến tượng thần bên trên. Hắn muốn quan thử xem vi nhĩ lỵ rất thần cách đến tột cùng có bao nhiêu còn sót lại đi. Nếu là chỉ có một tia tàn hồn, cái kia phục sinh vi nhĩ lỵ rất ý nghĩa liền không lớn. Dù sao ký ức không có dành trước bảo tồn, huyết thống cũng không có kéo dài vật dẫn. Dưới tình huống này nhiều lắm phục sinh một cái vi nhĩ lỵ rất phân thân đi ra. Không có gì lớn tác dụng, nhưng nếu như là một phần hoàn chỉnh thần cách, tình huống liền rất khác nhau. Theo ý chí thâm nhập hiểu rõ, Lý Huyền Dạ ý thức dần dần tiến vào tượng thần nơi sâu xa. Ở một mảnh màu trắng tinh thế giới tinh thần bên trong, hắn thấy được nhất nói khác nào nữ như thần bóng người. Không đúng, không phải khác nào nữ thần. Nàng liền là chân chính nữ chính thần vi nhĩ lỵ rất. Và pho tượng trên có khắc vẽ nữ nhân giống như đúc. Thậm chí muốn càng mỹ lệ. Đó là hoàn chỉnh thần cách. Vi nhĩ lỵ rất hoàn chỉnh thần cách. Thậm chí bao hàm mệnh của nàng hồn hạt nhân đều bị hoàn hảo không chút tổn hại bảo vệ tồn tại trong pho tượng. Lý Huyền Dạ vẻ mặt đại hỉ. Này so với hắn mong muốn càng thêm hoàn mỹ. Có nhiều như vậy điều kiện, thậm chí không cần tiêu tốn quá nhiều đánh đổi, hắn lập tức liền có thể lấy ở đây bắt đầu phục sinh nữ thần. Thiếu sót duy nhất chính là một giọt nữ thần máu tươi thôi. Nhưng coi như không tìm được vi nhĩ lỵ rất máu tươi cũng không liên quan. Lý Huyền Dạ tư nhân trong không gian khắp nơi đều có nữ thần. Tuy rằng không đạt tới vi nhĩ lỵ rất loại này nữ chính thần cảnh giới. Nhưng đạt đến cấp chí tôn nữ thần cũng có mấy cái. Lấy các nàng vài giọt thần huyết đến vì là vi nhĩ lỵ rất bồi dưỡng một bộ mới thần thể là có thể. Tuy rằng không sánh được nguyên bản thần thể, nhưng vẫn là phi thường có tiềm lực. Ngay ở Lý Huyền Dạ dự định bắt đầu hành động thời điểm, vi nhĩ lỵ rất thần cách đột nhiên liền tỉnh lại. Nàng sáng sủa hai con mắt nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Cái kia tầm mắt tựa hồ cách thời không năm tháng, từ hằng thời cổ bên trong mà tới. Lý Huyền Dạ tâm thần run lên, một loại sợ hãi sùng bái tâm tình ở trong lòng chảy xuôi. Sau một khắc, vi nhĩ lỵ rất ý chí trực tiếp xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong đầu. dùng một loại cấp thiết mà khát vọng âm thanh đối với Lý Huyền Dạ nói. Ta trung thành tín đồ a, ngươi rốt cục xuất hiện. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Ta khi nào biến thành tín đồ của ngươi? Nữ thần ngài khỏe chứ? Ta không là của ngài tín đồ. Ta là trùng hợp tìm tới nơi này. Phát hiện ngài tượng thần. Lý Huyền Dạ giải thích nói. Ngươi không phải tín đồ của ta. Vậy là ngươi như thế nào tìm đến sáng tạo thánh triều không gian tới? Không đúng. Nơi này không phải sáng tạo thánh triều không gian. Ta ở nơi nào? Hiện tại là cái gì, năm nào tháng nào? Hừ hừ. Cô gái này thần làm sao cảm giác có chút đần độn. Lý Huyền Dạ cũng không ẩn giấu. Lúc này cho Vi Nhĩ Lị rất làm ra giải đáp. Biết được cổ thần vực kỷ nguyên đã tiêu vong mấy ngàn vạn năm. Hiện tại lại tiến nhập mới cơ duyên tin tức. Vi Nhĩ Lị rất đầy đủ trầm mặc 20 phút. Sau đó mới mở miệng nói. May mắn như vậy tiểu tử. Ngươi nguyện ý vì ta dâng lên ngươi nhất trung thành nhất tín ngưỡng à? Có lỗi với ta từ chối. Lý Huyền Dạ dù muốn hay không liền cự tuyệt. Vi Nhĩ Lị rất lại trầm mặc hồi lâu. Ngươi xác định không lo lắng nhiều một hồi? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Thật không cần cân nhắc. Vi Nhĩ Lị rất tựa hồ không biết nói nên nói cái gì cho phải. Lại trầm mặc hồi lâu. Lần này vẫn là Lý Huyền Dạ trước tiên mở miệng phá vỡ bế tắc. Tôn kính nữ thần. Ta biết nói ngài đang lo lắng cái gì. Kỳ thực ngài đại khái có thể yên tâm. Bây giờ cái này kỷ nguyên đã không lưu hành dựa vào lực lượng tín ngưỡng tu hành. Tất cả thần linh đều không có chiêu mộ tín đồ ý nghĩ. Cổ thần vực kỷ nguyên tín ngưỡng hệ thống đã sớm bị ném bỏ. Ngài không cần cân nhắc tín đồ sự tình. Mặc dù không có tín ngưỡng, ta cũng trợ giúp ngài. Như vậy, đánh đổi là cái gì? Vi Nhĩ Lị rất hỏi. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Không có đánh đổi. Nếu như nói cứng, nếu như mà có. Cái kia chính là nữ thần ngài biết ghi nợ một phần của ta ân tình. Chỉ đến thế mà thôi. Được rồi. Ta tin tưởng ngươi. May mắn tiểu tử. Tuy rằng Lý Huyền Dạ có chút khó chịu Vi Nhĩ Lị rất loại này cao cao tại thượng. Giọng nói. Nhưng dù sao cũng là trước kỷ nguyên lão già. Lý Huyền Dạ cũng sẽ không thái quá tính toán. Dù sao hắn liền băng tiết cái này tiểu tổ tông đều có thể hầu hạ được. Không tin không bắt được một cái trên kỷ nguyên nữ chính thần. Đúng rồi nữ thần. Cơ thể ngươi có hay không còn bảo lưu lấy. Cho dù là một giọt thần huyết cũng có thể. Vi Nhĩ Lị rất biết nói Lý Huyền Dạ ý nghĩ. Tiếc nuối nói. Năm đó ta ngã xuống lúc. Vì không cho thân thể bị minh phủ ma vương được. Chỉ có thể hủy diệt rồi cơ thể chính mình. Một tia huyết thống cũng không có thể lưu lại. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Xem ra còn phải đi trước tư nhân không gian làm điểm thần huyết trước tiên. Làm xong thần huyết sự tình. Bước kế tiếp là muốn giúp Vi Nhĩ Lị đặc chế làm một bộ thân thể mới của nàng. Bộ thân thể này chưa không thể quá yếu. Ít nhất phải có thể rất hoàn mỹ gánh chịu Vi Nhĩ Lị rất thần cách mới được. Nhưng cũng không cần quá mạnh. Dù sao chỉ là tạm thời có việc dùng. Sau đó Vi Nhĩ Lị rất chính mình khẳng định còn có thể muốn biện pháp tái tạo mới thân. Hiện tại cần muốn chế tác thân thể. Càng nhiều về mặt ý nghĩa là một cái trợ giúp Vi Nhĩ Lị rất phục sinh lọ chứa. Chế tác cái này lọ chứa không tính rất khó khăn. Nhưng khá là hao tổn tốn thời gian. Trong quá trình Lý Huyền Dạ một mực đang và Vi Nhĩ Lị rất dụng ý biết tiến hành giao lưu. Biết được nàng là ở một hồi và minh phủ đại ma đầu trong chiến đấu ngã xuống. Còn nơi này bảo tồn chủ thần cách. Nhưng thật ra là song sinh thần cách chi nhất. Nói cách khác Vi Nhĩ Lị rất là hiếm thấy song mệnh hồn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.